Chương 142, Đông Thỏ dự định truy kích ma nhân. Vì trên thân thương không nhẹ, nếu như đưa đi bệnh viện, trên người nàng thương, nhất là ga y xương, nói ít đến tu dưỡng 1-2 tháng, liền xem như công ty cặp sủ lệ trị liệu khoang thuyền, đại khái cũng cần thời gian mấy tiếng, bất quá trên đời này có đậu thần loại vật này thật sự là quá tốt. Nạ dù tổ trên thân lâu dài mang theo không ít đậu thần, trong 7 năm qua không có cái gì quá lớn chiến đấu, cho nên nạ dù tổ mình không ngừng chế tạo đậu thần, 7 năm bên trong QNZ cất không ít, mặc kệ bị thương đa trọng, chỉ cần còn có một hơi tại liền có thể cứu mạng, vì đèo cũng coi là thấy được đậu thần kỳ diệu. Ăn đậu thần, khôi phục trên thân thể tất cả thương thế đằng sau, vì đèo một mực ngồi trên ghế trầm mặc không nói lời nào. Không biết là bởi vì nạ rủ tổ tại nàng trong trận đấu đồ để nàng bỏ quyền, hay là nói bởi vì bại bởi sở bổ bổ vịt, cho nên cảm giác được tại nạ rủ tổ trước mặt mất mặt, cho nên vẫn luôn không nói lời nào. Mặc kệ là dạng gì nữ hải tử đều sẽ táo kỉnh, đại khái chỉ là nhiều cùng thiếu khác nhau đi, nạ rủ tổ đưa thay sở sở vì đèo tóc ngắn, lần này không có bị nàng hất ra, bất quá cái này cũng hiện ra nha đầu này cùng bình thường không giống nhau lắm. Không cần dạng này, gia hỏa kia bị người dùng ma pháp khống chế, là bất tử chi thân, người đánh không lại hắn cũng là bình thường. Cái gì nạ rủ tổ lời nói đối với vì đã xúc động rất lớn, mới vừa rồi còn tại túi đầu trầm mặc nữ hài lập tức liền ngẩng đầu lên, khóc đến hồng hồng một đôi mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, khó có thể tin nói người kia bị ma pháp khống chế đúng vậy à, ngươi cũng thấy đấy đi, người kia bị ngươi đá gãy cổ cu nở dê không có việc gì. Người bình thường là không có cách nào dạng này, hắn bị người dùng ma pháp khống chế, hắn trên trán cái kia em mở chính là đã chứng minh, nói thực lực lời nói ngươi mạnh hơn. Hắn, bất quá chỉ là không có loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn mà thôi. Nạ dù tô mặc dù rất thích trêu chọc cô gái này, nhưng là tại nàng thất ý thời điểm, nạ dù tô hay là đưa cho nàng an ủi, biết đối phương là bị ma pháp khống chế mà có bất tử chi thân đằng sau. Vì đèo cũng không có vừa rồi dạng như vậy xa suốt, ánh mắt cuối cùng là khôi phục bình thường bộ dáng. Nha, bộ dạng này tốt bao nhiêu, cảm giác vừa rồi bộ kia trầm thấp bộ dáng, đều không giống ngươi. Nạ dù tôi nhìn vì được khôi phục bình thường, trên mặt cu nở dê lộ ra mỉm cười, lần nữa ruôi ra móng vuốt sờ lên vì đèo tóc ngắn. Vì được khôi phục bình thường, trở nên càng thêm đáng yêu đồng thời tại một số phương diện cũng càng không đáng yêu. Hung hăng hất ra nạ rủ tô đặt ở trên đầu mình móng vuốt, nói, không cần một bộ rất quen khẩu khí, mà lại không cần luôn sờ đầu của ta a này này biết, ngươi không phải tiểu hài tử. Nạ rủ tổ cố ý đem ví được câu nói kế tiếp nói ra, bất quá ngữ khí tựa như là dỗ tiểu hài tí nhất dạng, trêu đến ví đéo lại lần nữa mất hứng hướng hắn nhíu cái mũi, mà nạ rủ tổ cười ha ha một tiếng, quay người đi. Hướng lôi đài, tiếp xuống cũng nên là hắn cùng đồng thọ so tài. Chuyện đương nhiên hưởng thụ lấy vạn chúng gieo họ, nạ rủ tổ đi lên lôi đài, nhìn xem trước mặt đông cải họ, nói, đều đứng lên lôi đài, ngươi vẫn chưa thể nói rõ một cái ngươi tới đây cái tiểu tình cầu mục đích sao chính ngươi vô cùng rõ ràng đi, mặc dù ngươi là địa vị cao nhất cải họ, bất quá đánh nhau, coi như ngươi tăng thêm ngươi hộ vệ kiệt bị đặc, cũng không biết là đối thủ của ta. Đông họ mặc dù nhìn chỉ là cái thanh niên bộ dáng, bất quá hắn hiện tại tuổi tác thế nhưng là dùng vạn năm qua tính toán, lúc này vẫn như cũ là một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nói, mục đích của ta không nói trước, bất quá, có thế làm phiền ngươi xuất ra toàn bộ lực lượng sao toàn bộ lực lượng nạ rủ tổ ánh mắt lướt qua vừa rồi đánh bại vị đất sở bổ bổ vịt cùng đệ đệ của hắn vị trí, lúc này bọn hắn chính cầm một cái kỳ quái trang bị nhắm ngay lôi đài phương hướng, trên mặt xẹt qua một đạo cười. Lệnh, gật đầu đáp ứng. Như ngươi mong muốn, đông cải họ cấp cứ dựa theo đông cải họ, nói như vậy, nạ rủ tổ đem lực lượng của mình một hơi tăng lên, toàn thân cao thấp bao trùm lấy so thái dương càng thêm chói mắt màu vàng quét sạch huy, hào quang chói sáng bao phủ toàn bộ võ đạo trận, sau đó không ngừng khuyết tán ra, màu vàng quang mang thậm chí bao trùm West City, thể hiện ra vô cùng vô tận lực lượng cường đại nạ rủ tổ lấy ra lực lượng chân chính. Mặc kệ là đông họ vẫn là bị nạ rủ tổ dùng siêu năng lực định trụ thân thể. Kỳ bì tổ lúc này trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập chấn kinh. Thật sự là không nghĩ tới nhân loại có thể rèn luyện đến cường đại như thế tình trạng, mạnh như vậy lực lượng, cũng không biết có thể hay không hạn chế được đông họ nói ra ngoại trừ hắn cùng nạ rủ tổ bên ngoài liền không có người hiểu nội tình, đồng thời hướng về nạ rủ tổ duỗi ra hai tay của mình, trên bàn tay buộc phát ra một trận hào quang màu xanh lam thật mạnh năng lượng, chính là hắn sở bổ bổ vịt trong tay trang bị bởi vì nạ rủ tổ thực lực đột nhiên tăng lên, kim đồng hồ không ngừng nhảy lên cơ hồ. Phá trần, sở bổ bổ vịt bọn hắn dựa theo ba bi đây mệnh lệnh, một mực đang trên địa cầu tìm kiếm năng lượng cường đại, mà bây giờ nạ rủ tổ lực lượng, tuyệt đối chính là phù hợp cường đại hai chữ này định nghĩa sở bổ bổ vịt cùng đệ đệ của hắn lập tức xông về nạ rủ tổ, trong tay cầm ba bi đây cho bọn hắn trang bị. Lực lượng của hai người kia, bởi vì trên thân chúng ba bi đây ma pháp mà bị dẫn phát ra tiềm lực, cho nên lực lượng vượt xa đồng dạng người địa cầu. Bất quá thực lực cùng nạ rủ tổ so sánh tuyệt đối là thiên xoa địa viễn, nạ rủ tổ phát hiện hai người kia động tác, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hành động. Đông Thỏ sử dụng mình siêu năng lực, cố định trụ nạ rủ tổ toàn thân hành động, thân là trong vũ trụ địa vị cao nhất thượng đế, Đông Thỏ siêu năng lực, xa xa mạnh hơn phở ỉ hệ dạ hoặc là tỷ ỉ cô lộ, mà nạ rủ tổ cũng biết đây là để ma nhân bù phục sinh mấu chốt, bởi vậy cũng không có dãy rủa. Sở bổ bổ vịt từ phía sau ôm lấy nạ rủ tổ thân thể, mà đệ đệ của hắn thì lập tức đem ba bi đầy cho bọn hắn năng lượng hấp thu trang bị, cắm vào nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ, lập tức liền theo cái kia trang bị bị liên tục không ngừng hấp thu, nạ rủ tổ lực lượng quá khổng lồ, liền xem như cái kia trang bị cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu, rất nhanh liền xông đầy năng lượng mà phát ra ánh sáng. Sở bổ bổ vịt cùng đệ đệ của hắn liếc nhau. Lập tức ôm cái kia sông đầy năng lượng trang bị, thả người hướng về bầu trời bay đi. Nhìn thấy sở bổ bổ vịt hai người kia rời đi, Đông Thỏ QNZ giải trừ mình siêu năng lực, nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi không sao chứ mặc dù thủ đoạn không quá quan minh, nhưng là Đông Thỏ tuyệt đối không có muốn thương tổn nạ rủ tổ ý nghĩ, mà hết thể mục đích, cũng là vì đối phó ma nhân bụ. Nạ rủ tổ sờ lên trên bụng bởi vì bị cái kia năng lượng hấp thu trang bị đâm xuyên mà xuất hiện vết thương, trên người trả cờ dạ thế mà còn không thấy giảm bớt, vết thương trên bụng lập tức biến mất, nói, không có việc gì, bất quá chỉ là bị bọn hắn hấp thu hết ta 1/10 năng lượng, hơi có chút khó chịu mà thôi. Mới 1/10 Đông Thỏ lập tức sững sờ, hắn thật là không nghĩ tới, vừa rồi cường đại như vậy năng lượng, thế mà chỉ là nạ rủ tổ 1/10 lực lượng. Như vậy người này toàn bộ thực lực, đến cùng đến loại trình độ gì a? Bất quá bây giờ cũng không phải nhắc tới cái thời điểm đi, Đông Cải Họ, chúng ta có phải hay không nên đi đuổi hai người kia? Đông Họ mặc dù đối với nạ rủ tổ thực lực cường đại cảm thấy chấn kinh, nhưng là lúc này ma nhân bụ sự tình hiển nhiên hơi trọng yếu hơn, gật đầu đằng. Sau, lập tức hướng về sở bổ bổ vịt bọn hắn rời đi phương hướng bay đi. Nạ rủ tổ cùng Đông Thỏ đối thoại tất cả đều là dùng siêu năng lực ngăn cách sóng âm, cho nên ngoại nhân căn bản không biết bọn hắn nói thứ gì. Edith biết nạ rủ tổ thực lực cường đại, căn bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm, nhưng là đối với vừa rồi phát sinh sự tình hiển nhiên càng thêm hiếu kỳ, nói, ba ba, đến cùng xảy ra chuyện gì bây giờ nói rõ bắt đầu quá phư cờ ta tờ đi, bất quá đại khái là so 7 năm trước xẻo trò chơi càng thêm chuyện phiền phức đi. Đối với thực lực mình có tự tin cùng ta cùng. Đi, những người khác cũng đừng đến tham gia náo nhiệt. Nạ rủ tổ nói tới cũng đã rất rõ ràng, hắn chỉ đối với thực lực mình có tự tin người, kỳ thật cũng chính là trong nhà hắn hai nữ nhân, tăng thêm hai cái người xài dạn, lại thêm tỷ ỷ cổ lộ mà thôi. Những người khác, tại loại này trình độ trong chiến đấu là căn bản giúp không được gì. Chờ một chút vì đẻo vừa mới nghe được động tĩnh bên ngoài, mới từ hậu trường chạy tới. Liền thấy nạ rủ tổ bay ở giữa không trung, tựa hồ lập tức sẽ rời đi bộ dáng. Hô lớn, các ngươi muốn đi đâu hiện tại không có thời gian nói rõ, tóm lại là chuyện rất phiền phức. Vậy ta cũng phải cùng đi không được, thực lực của ngươi quá kém. Nạ rủ tổ nói không lưu tình chút nào, đồng thời lại có chút không yên lòng vì đèo nha đầu này có thể hay không mình theo tới. Nhìn thoáng qua trên thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động nữ nhân, số 18. Nơi này giao cho ngươi số 18 duy trì hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, vô luận trên mặt hay là trên thân đều không có bất cứ ba động gì, nói, biết. Đông Thỏ tăng thêm kỳ bị tổ, lại thêm nạ rủ tổ bọn hắn đại bộ đội, tại phần lớn người cũng không biết chuyện gì xảy ra tình huống dưới, đuổi theo cái kia trên người có kỳ dị lực lượng sở bổ bổ vịt hai huynh đệ. Đám người này tốc độ đều tương đương nhanh. Sở bổ bổ vì tốc độ của bọn hắn căn bản là không có cách đem nạ rủ tổ bọn hắn hất ra, bọn hắn tất cả đều duy trì không nhanh không chậm tốc độ, đi theo sở bổ bổ vì phía sau bọn họ. Sở bổ bổ vịt bọn hắn bởi vì bị ba bi đây ma pháp khống chế, cho nên trong lòng cũng chỉ có hoàn thành ba bi đây nhiệm vụ bàn giao, đang thu thập đủ nhiều năng lượng đằng sau, lập tức bay về phía ba bi đây vị trí, đây cũng là đồng cỏ hy vọng kết quả. Nạ dù tổ nhìn xem sắc mặt có chút ngưng trọng, có chút bi thương đông cảnh họ, tạm thời đem mình vừa rồi khó chịu cảm xúc ném ở một bên, nói, đông cảnh họ, làm phiền ngươi nói rõ một chút tình huống đi. Đông cảnh họ hít sâu một hơi, không thể không lần nữa nhớ lại lúc trước cái kia vô hạn khủng bố thời gian, chậm rãi nói ra, hết thảy, đều là liên quan tới một cái tên là bú ma nhân.